Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Phong Bạo Chi Nữ Maria, Lẫm Đông Công Quốc, Thánh Alex nhét hành tinh, Độc Quyết Chi Trụ, Bella bốn chân chạm đất, trên mặt đất nhanh chóng chạy vội lấy. Đúng vậy, nàng thực sự không phải là nhân loại, mà là một đầu lang nhân. Cuộc sống của nàng thực sự không phải là nhân loại hình dạng, mà là sói hình dạng. Tứ chi của nàng tại khuỷu tay các đốt ngón tay cùng đầu gối vị trí kỳ hóa thành thú chảo. Màu xám trắng lông tơ sinh trưởng ở trên bốn chân. Nàng đồng dạng hiện ra màu xám trắng tóc ngắn, để cho đang mặc bạch sắc giáp da nàng ở trong tiết địa 10 phần không dễ bị người phát hiện. Nàng chạy trốn tốc độ vô cùng nhanh, cho dù là ở trong tiết địa cũng có thể đạt tới mỗi tiếng đồng hồ 80 km trong trở lên. Mà trên mặt đất nổi lên tảng đá, xe lạnh vách núi, còn có những dải khắp đó màu xanh lá cây loài dương xỉ phá toái thạch trụ, hoàn toàn vô pháp cho chạy trốn của nàng mang đến bất cứ phiền phức gì. Nhưng nàng kia ám kim sắc trong con mắt lại tràn đầy sợ hãi, liền thừa ngươi một người. Phản bội đào giả. Một cái lạnh lùng trống rỗng thanh âm trên không trung vang lên, có chứa trùng điệp hồi âm. Bella trên người bộ lông trong chớp mắt bùng nổ. Nàng không cần nghĩ ngợi cải biến chính mình nguyên bản di động phương hướng. Hai ba cái liền nhảy lên một chỗ 8-9 mét cao xe lạnh nham trụ. Bằng bạc của nàng cái vòng đeo ở cổ, cùng lúc đó lập lòe thành lập óng ánh vầng sáng. Vô số hắc sắc phù văn từ bằng bạc cái vòng đeo ở cổ giữa dòng suốt tại trên mặt của nàng, xương quai xanh thượng hình thành dữ tợn chiến văn, mà theo nguyền rủa xăm hiển hiện, thân hình của nàng đột nhiên trở nên uyển chuyển. Bella không chút do dự, từ trèo đầy độc quyết nham trụ đỉnh lăng không nhảy lên chân con thú của nàng, tiếp xúc đến không khí liền nổi lên giống như nước gợn liên y. Mà tốc độ của nàng ngược lại lần nữa bạo tăng gấp 2 có thừa. Mắt thường có thể thấy phong ở sau lưng nàng hình thành áo choàng thủy triều. Phong lôi cuốn lấy thân thể của nàng, để cho nàng có thể trên không trung không tiếng động tự do di động. Đây là phong hành giả mới có thể làm được sự tình. Nhưng vào lúc này, thiên không lại cực nhanh đen lại. Đó là mây đen. Mây đen che đậy dương quang tốc độ, xa nhanh hơn Bella đạp trên không trung đi nhanh. Tại Bella trước mặt, gào thét lên cuồng phong trong chớp mắt thành hình, lôi cuốn trên mặt đất tuyết động hóa thành một đạo thông thiên bạo phong tiết chi tướng, đem nàng vòng cấm ở trong mắt phong. Bella có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại mây đen, một cái thân hình thấp bé áo bào trắng thiếu nữ đang trôi nổi tại không. Nàng băng lam sắc trong con mắt không có bất kỳ cảm tình, nửa mở trong hai mắt đầy thấm thần minh lạnh lùng. Kia đến eo mềm mại tóc dài đã không hề giống hài đồng thời kỳ đồng dạng, là kia vô hại hắc sắc. Tại huyết mạch lực lượng thúc hóa, nó đã biến thành cuối cùng thoáng hiện lam ngân bạch sắc. Nàng mặc lấy bạch sắc quần lụa mỏng đồng dạng trường bào, trên đầu thì là chạm rỗng ngân sắc mũ miện hết sức nhỏ mà thon dài, trên cổ trần trụi mắt cá chân đều có được rậm rạp ngân sắc lân phiến hiển hiện ở trên làn da. Bella đương nhiên biết ai vậy. Maria, Lẫm Đông quốc gia này công chúa, Lẫm Đông đại công tước nữ nhi duy nhất, đồng thời cũng là Lẫm Đông công quốc siêu phàm cơ quan đông chi thủ, hiện giờ tối cao kẻ thống trị. 17 tuổi thì liền đã tấn cấp hoàng kim. Quái vật, trốn không thoát. Dưới tuyệt cảnh, Bella phát ra một tiếng kéo dài tiếng sói tru. Thân thể của nàng nhanh chóng bành trướng, rất nhanh hóa vi hơn 2 mét cao cự lang. Người lập lên, nàng không có chút nào khiếp ý. Đối với phong bạo chi nữ, lộ ra ngay bén nhọn nanh vuốt. Nhưng tiếp theo của nàng sự kiện lại là trực tiếp xé đứt đầu lưỡi của mình. Đối mặt một vị hoàng kim giai sắc lệnh vu sư, nàng không có khống chế được thân thể của mình lòng tin. Đối mặt nàng gần như phí công phản kháng, Maria trên mặt lại không có chút nào biểu tình. Nàng thậm chí như là cái gì cũng không thấy đồng dạng. Kia thực sự không phải là ngạo mạn hay là miệt thị, mà là thuần túy nhưng bỏ qua. Không muốn nói a. cũng thế. Maria thấp kêu lên. Vậy ngươi liền tự sát. À, nàng kia thanh lãnh trong thanh âm có chứa chớ chú ma lực. Chỉ thấy Bella tay phải không hề có báo hiệu, như thiểm điện thò ra, đem trái tim của mình trong chớp mắt rút xuất ra. Maria nhìn xem Bella, con mắt dần dần mất đi sắc thái, thân thể dần dần từ không trung rơi xuống, mới trầm mặc vi vi ngẩng đầu lên. Sau một khắc, thân thể của nàng trong chớp mắt vỡ vụn thành vô số bông tuyết, dung nhập khắp chung quanh, gào thét cuồng quyển băng phong bão. Phong bạo trên không trung bao phủ Bella, thi thể nó trong chớp mắt đeo đầy xương lạnh. Trước tại tuyết rơi một bước rơi vào tuyết động, sau đó kia dần dần bình thường trở lại phong bạo, mới bọc lấy tuyết động một lần nữa rơi xuống, đem nó ngay tại chỗ vùi lấp. Tại Lẫm Đông công quốc, mỗi một chỗ trầm trọng tuyết động đều có thể chôn lấy siêu phàm giả thi thể. Một trận gió bạo thổi qua, Maria thân thể chẳng biết lúc nào tại Bella lúc trước đứng vững trên cây cột hiện ra. Nàng từ trong lòng rút ra một chương thuần bạch sắc ngọc thạch tạp phiến tại nguyên bổn không có vật gì trên thẻ, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên che kín chữ viết. Nàng cẩn thận nhìn xem đến từ Vasilii Manning tín, sau lưng phiêu đãng tóc dài dần dần rơi xuống. Trong kính người, à, lặng yên nói thầm tân thần tục danh. Maria trong con mắt chút nào không dao động. Michelangelo thành công a, cái này đã nói lên. Không có chân lý chi thư, đồng dạng có thể tấn thăng làm thần. Muốn trở thành thần, con ngươi của nàng thâm thúy mà xa xưa. Tại nàng hy vọng lấy phần cuối, Lẫm Đông công quốc cực bắc vị trí, nơi đó bị xưng vì nhân loại văn minh phần cuối. Thực chất hóa ác mộng, vô cùng vô tận xương mù xám. Còn có từng bị xương mù xám nuốt hết đám vong linh. Muốn trở thành thần, đều có thể tự nhiên đặt chân tại nhập bên trong xương mù xám. Trung kỳ, nàng từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Kia tràn ngập vô số mặt trái tâm tình trong tâm linh, khó được sinh ra một lát yên tĩnh. Không tệ tin tức, tiêu hóa một chút cái tin tức tốt này. Maria lãnh đạm trả lời. Chuẩn bị trở về quốc gia A. Vasilii, 10 ngày sau, sẽ có một chiếc đang đắp lam sắc vải bạt thuyền hàng đến đông lạnh nước cảng. Người có thể đi thuyền rời đi. Sau đó, nàng đem cái tin tức này phát tặng ra ngoài. Nhưng rất nhanh, nó phía trên lại xuất hiện tân hồi phục. Kia thực sự không phải là nàng sở quen thuộc thu được, mà là về nàng mất tích một năm có thừa thân đệ đệ tin tức. Trung kỳ, tại Noe, đây là tin tức tốt. Trung kỳ không có mất tích, cũng không có bị hủ phu giết chết. Nhưng rất nhanh, trong nội tâm nàng lại bị mãnh liệt xao động, lo nghĩ cùng đa nghi sở tràn ngập. Trung kỳ cũng đã trở thành siêu phàm giả. Này thì thôi, mấu chốt của vấn đề là, hắn, như thế nào về nước đâu này? Nếu như Noe bên kia biết Trung kỳ bị nhốt tại chính mình lãnh thổ một nước bên trong, sẽ hay không bắt buộc hắn làm chuyện gì? Sẽ hay không cầm tù hắn? Sẽ hay không tra tấn hắn? Sẽ hay không giam giữ Trung kỳ hướng Lẫm Đông đổi lấy lợi ích? Sẽ hay không tra hỏi hắn đổi lấy tin tức? Hủ phu sẽ hay không truy sát qua? Lão tổ mẫu có thể tìm tới Trung kỳ sao? Nàng tâm trạng của bình tĩnh trong chớp mắt bị đánh loạn. Vô số loại khiến nàng run rẩy, để cho nàng bất an tính khả năng không ngừng tại nàng đáy lòng hiển hiện. Trung kỳ, trung kỳ, trung kỳ, trung kỳ, trung kỳ, trung kỳ, trung kỳ. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, nhiều lần thì thầm, rốt cục tới. Maria từ nàng đáy lòng không ngừng hiển hiện sao động tâm tình bên trong tránh thoát xuất ra. Bất kể như thế nào, chuyện này về tình về lý đều có nói với phụ thân một tiếng. Muốn, về nhà sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.